Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, thần tưởng. Chúc ít, ta cũng không cùng ngươi đi vòng vèo, chỉ cần ngươi giúp ta giáo huấn một người, ta liền cầu thúc thúc vì ngươi chế tác hóa thiên tụ linh trận. Kim Đông Lập đi thẳng vào vấn đề nói, hắn hiện tại lửa giận ngút trời. Vội vã báo thù, tự nhiên không hứng thú cùng Hạ Hoành đi vòng vèo. Hạ Hoành không khỏi vui mừng, nhưng hắn cũng không ngốc, không có một lời đáp ứng, mà chỉ nói, người này là lai lịch gì? Nếu như là Trương gia tộc nhân, vậy hắn coi như còn muốn môn này trận pháp, cũng chỉ có lý trí lựa chọn từ bỏ. Người nào có thể gây, người nào không thể trêu vào, hắn vẫn còn có chút đếm được. Một cái người xứ khác muốn bán trận pháp cho ta, bị ta cự tuyệt, thế mà thẹn quá hóa giận, xuất thủ làm tổn thương ta. Kim Đông Lập thuận miệng liền đổi trắng thay đen. Người xứ khác, Hạ Hoành lập tức trong lòng nhất định, nói, đã như vậy, vậy ta liền vì ngươi xuất thủ một lần. Bất quá, ngươi nhất định phải cam đoan đem bộ kia trận pháp bán cho ta. Một lời đã định, Kim Đông Lập vừa cười vừa nói, vậy hiện tại liền đi tìm hắn. Hạ Hoành là người nóng tính, đây cũng là chính phù hợp Kim Đông Lập tâm ý, vô cùng nhục nhã a, đương nhiên phải lập tức đánh mặt trở về. Đi theo ta, ta đã phái người đi theo tiểu tử kia, hiện tại hẳn là điều tra ra tiểu tử kia ẩn thân tại nơi nào. Kim Đông Lập lộ ra dữ tợn dáng tươi, cười, Hạ Hoành gật đầu, hai người sánh vai mà ra, đi trước trận pháp cửa hàng. Quả nhiên, phục vụ hồi báo, đã điều tra đến Thạch Hạo nơi ở. Thế là, Kim Đông Lập lại lập tức mang theo Hạ Hoành đuổi theo. Thạch Hạo dự định ở chỗ này ở một đoạn thời gian, cho nên, hắn mua một tòa biệt viện, dù sao tiện nghi, một khối linh thạch liền làm xong. Bởi vậy, Kim Đông Lập hai người cũng rất mau tới đến ngôi biệt viện này trước đó. Bành, Kim Đông Lập một cước đá ra, đem đại môn đá văng ra, sau đó sải bước đi vào. Có Hạ Hoành ở một bên, hắn sợ cái gì? Phải biết, Hạ Hoành thế nhưng là nổi danh võ sĩ, bây giờ 30 tuổi cũng chưa tới, cũng đã là quan tự tại. Thạch Hạo nhìn qua so Hạ Hoành còn muốn tuổi trẻ, cho nên chỉ cần Hạ Hoành xuất thủ, Thạch Hạo tự nhiên chỉ có phần bị đánh. Kim Đông Lập phách lối cực kỳ, thì tính sao? Hắn mặc dù võ đạo tiêu chuẩn không cao, nhưng ai để hắn có một cái lục tinh trận sư thúc thúc đâu? Mù mắt chó của ngươi, thế mà ngay cả cao giai trận sư thân nhân cũng dám trêu chọc. Ngột tiểu tử kia, nhanh cút ra đây cho ta. Kim Đông Lập hét lớn. Trong viện, tiểu hắc bọn người đều là sắc mặt cổ quái. Thạch Hạo chẳng lẽ là ma phiền tinh chuyển thế sao? Lúc này mới tới Bách Hoa Tinh bao lâu, người cũng đã đem người đều trêu chọc đến trên cửa tới. Bất quá, mấy người đều là không sợ. Hai người kia, qua yếu, Thạch Hạo đi ra. Thản nhiên nói, còn không có tiếp nhận giáo huấn sao? Hắn lưu lại một dễ chế tác thất bại trận cơ, chính là muốn để Kim Ngô xem hắn trận đạo thực lực. Tin tưởng lấy đối phương lục tinh trận sư nhãn lực, do một đốm liền có thể biết toàn bộ sự vật. Hiện tại Kim Đông Lập lại mang theo một người trẻ tuổi tới, hiển nhiên không có đem cây kia trận cơ cho Kim Ngô nhìn, mà là tự tác chủ trương tìm giúp đỡ đến báo thù. Kim Đông Lập cười lạnh, cũng không quay đầu lại, chỉ sau lưng Hạ Hoành, người biết hắn là ai sao? Hắn nhưng không có nhìn thấy, Hạ Hoành đã tại run lẩy bẩy, thần tượng a, Hạ Hoành là cái võ sĩ, tự nhiên sẽ thường xuyên tiếp nhập thái hư giới, cùng trong tinh vũ cùng giai thiên tài luận bàn, lấy đẩy mạnh bản thân thực lực tăng lên. Cho nên, trong thái hư giới phát sinh đại sự, hắn tự nhiên cũng là biết đến. hiện tại nóng bỏng nhất người là ai? Tu La, Thạch Trọng, mà bộ dáng của hai người cũng ở trong thái hư giới lưu truyền rộng rãi. Có thể nói, chỉ cần thường xuyên tiến thái hư giới người, khẳng định sẽ biết Thạch Hạo dài cái gì bộ dáng. Hạ Hoành đương nhiên biết, thậm chí, hắn còn đem Thạch Hạo coi là thần tượng, cả đời truy cầu phương hướng. Hiện tại, thần tượng thế mà liền xuất hiện ở trước mặt, để Hạ Hoành làm sao có thể đủ không kích động. Về phần mục đích của chuyến này, hắn đã sớm quên đến chân trời, chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn bị huyết dịch mạo xương đến nổ tung. Quá kích động a a. Kim Đông Lập thì là sững sờ. Chính mình một chỉ này, Hạ Hoành chẳng phải hẳn là đứng ra phát ra khí thế cường đại để mà uy hiếp Thạch Hạo sao? Ngươi thế nào? Hắn quay đầu, đã thấy Hạ Hoành toàn thân đều đang run rẩy, nhưng không phải sợ hãi, mà là kích động, đánh cái người mà thôi. Về phần đưa ngươi kích động thành như thế sao? Ngươi có phải hay không tu luyện bị ngốc? Đều quên chính mình là Hạ gia thiếu gia, có thể ở trong thành đi ngang, đánh cái đem người đây tính toán là cái gì? Chúc ít, chính là hắn, ngươi đánh cho ta chết hắn. Hắn lớn tiếng kêu lên, bị hắn như thế vừa gọi, Hạ Hoành cuối cùng từ trong sự kích động khôi phục mấy phần lý trí. Cái gì? Muốn chính mình đánh Tu La? Ngươi ngu bê sao? Đừng nói thực lực của hắn so với Tu La đến không biết kém bao nhiêu. Coi như thực lực của hai người tiếp cận, Hạ Hoành lại sao dám đối với mình thần tượng xuất thủ. Tương phản, thần tượng nói cái gì, hắn sẽ không điều kiện nghe theo. Đồng, hắn một chưởng vỗ ra, quất vào Kim Đông Lập trên khuôn mặt, thanh thúy, vang dội. Đừng nói Kim Đông Lập mộng bức, chính là Tiểu Hắc bọn người cũng là như vậy. Tình huống như thế nào? Làm sao lại đấu tranh nội bộ rồi? Chúc ít, ngươi, Kim Đông Lập mặt mũi tràn đầy ủy khuất, càng có mãnh liệt không hiểu. Ngươi là kích động đến đầu óc căng gân, ngay cả ta cũng dám đánh. Ngươi không cần trận pháp, làm can. Hạ Hoành đã là hoàn toàn phản ứng lại, tên hỗn đản này lại dám nhục nhã thần tượng của hắn. Tu La chịu bán trận pháp cho ngươi, đó là đối với ngươi cất nhắc. Ngươi chẳng những không thu, còn muốn tìm người thu thập Tu La, đánh không chết ngươi. Ba ba ba, Hạ Hoành không ngừng mà xuất trưởng, đánh cho Kim Đông Lập hoa hoa kêu thảm. Tiểu Hắc bọn người hoàn toàn không nghĩ ra, muốn nói Thạch Hạo gây tai họa năng lực nhất lưu, có thể hóa giải phương thức càng là không thể tưởng tượng. Ngươi nhìn, đều không cần bất luận kẻ nào xuất thủ, người ta liền đấu tranh nội bộ, quỳ xuống, hướng Tu La đại nhân xin lỗi. Hạ Hoành đem Kim Đông Lập cưỡng ép theo quỳ gối địa phương. Kim Đông Lập không dám không nghe theo, hắn bị Hạ Hoành đánh sợ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hắn liên tục nói ra. Lan, Hạ Hoành một cước đem Kim Đông Lập đá ra ngoài, còn dám tìm đến phiền phức, ta lấy ngươi mạng chó. Kim Đông Lập chỉ là ỷ vào thúc thúc danh hào phách lối, bản thân lại không có thực lực gì, bị Hạ Hoành như thế đánh, lập tức đem phách lối kình đều là đánh không có, vội vàng chạy trối chết, ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám nói. Nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Lần này hắn muốn hôn hướng thúc thúc cáo trạng, Hạ gia hậu nhân chẳng những lật lọng, thế mà còn dám đánh hắn. Đây là hoàn toàn không nể mặt Kim Ngô, các ngươi chờ đó cho ta. Kim Đông Lập phách lối mà đến, chật vật mà đi. Tu La đại nhân, Hạ Hoành hướng về Thạch Hạo một chân quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sùng bái, cuồng nhiệt đến chỉ cần Thạch Hạo hạ cái mệnh lệnh, hắn thậm chí ngay cả đại tế thiên cường giả cũng dám đi ám sát. Thạch Hạo kinh ngạc, ngươi nhận ra ta? Đại nhân ngài bộ dáng đã ở trong thái hư giới lưu truyền rộng rãi. Hạ Hoành cung kính nói, đại nhân truyền kỳ, ta cũng nghe nói vô số lần,